Vạn đạo Long Hoàng, chương 2778, xuất thủ ngăn cản. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xong, lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả cổ thần hậu duệ đều nổi giận. Nhao nhao hướng về khắp nơi quang cháo phóng đi. Đánh vào quang cháo phía trên. Nhưng là, tất cả công kích đánh vào quang cháo bên trên. Quang cháo lại không nhúc nhích tí nào. Căn bản oanh không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, kêu thảm không ngừng vang lên. Đại trận bên trong huyết sắc vũ khí càng ngày càng nhiều. Một chút tu vi yếu, căn bản ngăn cản không nổi. Một khi bị huyết vũ bao phủ, chỉ có đường chết một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Cổ Bác Lâm đám người đã đuổi tới. Cổ Hùng, ngươi lòng lang dạ thú, muốn bản thân ngưng tụ cổ thần chi tâm, nhưng phải hy sinh nhiều tộc nhân như vậy, lão phu tuyệt không cho phép ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Bác Lâm gầm thét, là Cổ Bác Lâm Nguyên Lão, là Cổ Bác Lâm Nguyên Lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia bị vây ở đại trận bên trong cổ thần hậu duệ, nhìn thấy Cổ Bác Lâm đến đây, lập tức đại hỉ. Cổ Bác Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng nhìn về phía Cổ Bác Lâm, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Cổ Hùng giao cho ta, các ngươi đi đóng lại đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Bác Lâm đối với những người khác hét lớn. Sau đó đánh về phía Cổ Hùng. Người cho rằng có thể ngăn cản ta. Hồn nhiên, giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng hét lớn. Lăng không bay đi. Một quyền hướng về Cổ Bác Lâm đánh tới. Cổ Bác Lâm không tránh né chút nào. Cũng bộc phát công kích. Quanh ra đáng sợ một chiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Hai người đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Bất quá kết quả lại là cân sức ngang tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng thân làm cổ thần hậu duệ tộc trường. Thực lực cũng phi thường kinh người. Đạt đến thiên thần tam trọng. Hai người đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh đám người. Là xông về trên vách đá dựng đứng đại trận trận cơ. Muốn đóng lại đại trận. Đừng mơ tưởng. Cản bọn họ lại, nếu là bọn họ phản kháng, giết không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão ra lệnh, phóng lên tận trời, bộc phát ra đáng sợ thế công. Đại trưởng lão, có thiên thần nhất trọng tu vi, cũng cực kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh bọn họ bên này, cũng có một cái thiên thần cảnh nhất trọng cường giả, đánh tới đại trưởng lão, song phương kích đánh nhau, Lục Minh đám người, là cùng những người khác đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn băng tỏa liên, giờ phút này, Lục Minh không lo được che giấu tung tích, dùng hết toàn lực. Chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra. Hướng về mấy cái cổ thần hậu duệ quét sạch đi. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là ngươi, ngoại giới người. Lục Minh vừa ra tay, đại trưởng lão liền nhận ra Lục Minh, phát ra tức giận gào thét, trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng là bởi vì Lục Minh, hắn trơ mắt nhìn con của hắn chết ở bên trong đại trận, hắn hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt, giết tiểu tử này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão giống to, tiểu tử này, giao cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lão già đánh tới Lục Minh, trong tay một cái chiến đao, chém ra từng đạo đao mang. Làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao mang chạm tại hàn băng tỏa liên phía trên, đem hàn băng tỏa liên đung đưa trở về. Lão giả này là cổ thần hậu duệ một vị trưởng lão, tu vi đạt đến chân thần đỉnh phong, thực lực mạnh kinh người. Không ở lúc trước Nhạc Trung phía dưới, Lục Minh lập tức bị chặn lại, liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương chém giết khó phân thắng bại. Cha, dừng tay a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Cổ Hạnh cũng bay tới, lớn tiếng kêu lên, Hạnh Nhi, đi sang một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng quát lạnh, cha, thu tay lại a, những cái kia cũng là chúng ta đồng tộc chi nhân a, ta cổ thần hậu duệ nhất tộc lúc đầu nhân số liền không nhiều, kể từ đó sợ rằng phải diệt tộc. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hạnh kêu lên, nói năng bậy bạ, chỉ cần ta ngưng tụ ra cổ thần chi tâm, nhất định có thể mang ta tộc đi đến huy hoàng, bọn họ hy sinh cũng là đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng giống to, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Cha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hạnh trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, cắn răng một cái, hướng về Cổ Hùng vọt tới. Hạnh Nhi, ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng nhìn thấy Cổ Hạnh lao đến, hơi kinh hãi, như vậy giật mình, hắn tốc độ xuất thủ liền hơi chậm một tia, bị Cổ Bác Lâm nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Cổ Hùng bờ vai bên trên. Cổ Hùng nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hùng nhanh đóng lại đại trận, không muốn ngu xuẩn mất khôn. Cổ Bác Lâm hét lớn, giờ phút này không ngừng có cổ thần hậu duệ vẫn lạc ở bên trong đại trận, hắn lòng đang rỉ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng. Cổ Hùng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Cổ Bác Lâm hướng về Cổ Hùng giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Cổ Bác Lâm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hôm nay sẽ ngăn cản sao? Ngươi tự cho là hành động bí ẩn, nhưng sớm đã bị ta nhìn ở trong mắt. Ra đi. Cổ Hùng cười lạnh, vung tay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá. Bỗng nhiên, từ nơi không xa xông ra hai đạo hồng quang, bằng tốc độ kinh người, bay về phía Cổ Bác Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người cũng là lão nhân, một lão già, một cái lão ẩu, thoạt nhìn cùng cổ bác Lâm một dạng già. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thương, Cổ Linh, là các ngươi? Cổ bác Lâm kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hai người này chính là cùng hắn cùng nổi danh tồn tại. Cổ Thần Hậu Duệ hai vị khác nguyên lão. Cổ Thần Hậu Duệ, tổng cộng có ba vị nguyên lão. Chính là Cổ Bác Lâm, Cổ Thương, Cổ Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Cổ Thương cùng Cổ Linh trực tiếp hướng về Cổ Bác Lâm đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tu vi cũng là thiên thần tam trọng, chiến lực không thể so với Cổ Bác Lâm yếu. Hai người liên thủ, Cổ Bác Lâm căn bản không địch lại, một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cổ Thương, Cổ Linh, các ngươi chơi cái gì? Liền các ngươi cũng phải trợ thủ làm trái sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Bác Lâm giống to, nhưng là Cổ Thương, Cổ Linh hai người phảng phất không có nghe được đồng dạng, tiếp tục hướng về Cổ Bác Lâm đánh tới. Thế công lăng lệ, tràn ngập sát phạt chi ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, người không cần gọi, hai người bọn họ sớm đã bị ta khống chế tâm trí, hoàn toàn nghe lệnh của ta. Hôm nay người là không ngăn cản được ta. Ha ha ha, Cổ Bác Lâm cười to, vung tay lên, một đạo thần lực quét sạch mà ra, đem Cổ Hạnh bao phủ, khống chế lại Cổ Hạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, thân hình hắn khẽ động, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người kinh hãi, đối phương bỗng nhiên giết ra hai cái thiên thần tam trọng cường giả, thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ một phương, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh lùi lại, nhưng là Cổ Hùng đã sớm chú ý tới hắn, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một mực cự đại thủ trưởng ấn hướng về Lục Minh đè ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ khí thế hoàn toàn khóa chặt Lục Minh, để Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Nhưng là Lục Minh sẽ không khuất phục, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế tam kích, Trảm Nguyệt. Lục Minh gầm nhẹ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo kinh thiên mũi thương, đánh tới đạo kia trưởng ấn. Đồng thời, chín đầu hàn băng tỏa liên, cũng như chín đầu ngân sắc thần thương, đâm về phía trưởng ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, liên tục mấy tiếng oanh minh, thô to như dãy núi một dạng mũi thương, đánh vào trưởng ấn phía trên, kích thích năng lượng cuồng bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Cổ Hùng trưởng ấn thực sự quá mạnh, dư thừa năng lượng bộc phát ra, Lục Minh mũi thương trực tiếp vỡ nát ra, liền xem như chín đầu hàn băng tỏa liên đều nhất nhất vỡ nát. Bất quá, hàn băng tỏa liên chỉ là một loại bí thuật, vỡ nát vẫn là có thể một lần nữa ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh bị trưởng ấn đánh trúng, trọng trọng đập xuống đất, phun máu phè phè, toàn thân xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu căn. Một chiêu bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chết, Cổ Hùng hơi sững sờ. Một chiêu kia mới vừa rồi. Mặc dù vẫn là hắn tiện tay một chiêu, nhưng là ứng phó một cái chân thần nhất trọng. Thế mà không có giết chết. Nhường hắn cực kỳ ngoài ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.